Xuyên nhanh, thiên tuyển cha nữ phóng túng. NP, tác giả, Ngũ Tinh Tháp Mỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, phần 19. Chương 19 làm gờ hỗ trợ xuyên nội y xoa nãi sở huyệt. Cùng ảnh long dâm uế giường chiếu bị gờ mục kích. NTA, tỉnh, vừa mở mắt nghe được gờ thanh âm. Ôn Nhã cơ hồ là từ trên giường bắn lên trên giường một mảnh hỗn độn. Nhăn rúm gió chăn đơn thượng tràn đầy tinh dịch dâm thủy. Trên người thảm mỏng trượt xuống. Tuyết oánh oánh trên da thịt Lạc Ảnh Long lưu lại dấu hôn cùng xanh tím loang lổ. Ảnh Long cũng đã không thấy bóng dáng. Sao ngươi lại tới đây? Ôn Nhã một mở miệng liền biết đại sự không ổn. Tối hôm qua chơi đến quá lãng. Giọng nói đều có điểm hỏng rồi. Tuy rằng ngủ trước đơn giản rửa sạch quá, nhưng bức khẩu còn tê mỏi đau đớn. Ảnh long dưới háng cự vật cũng không phải nói giỡn. Phương Đông ninja không biết từ nơi nào học được các loại dâm thuật. Lăng là dùng mấy cái yêu cầu cao độ tư thế đem Ôn Nhã làm được chiều suy không ngừng. Thế cho nên hiện tại đều cả người mềm mại vô lực. Chỉ có thể đáng thương hề hề mà dùng thảm mỏng che khuất kia đối tối hôm qua bị ảnh long hàm ở. Trong miệng hút liếm không biết bao nhiêu lần vú, cùng một thân dâm mỹ dấu vết Ôn Nhã hoàn toàn. Tương phản, gờ ăn mặc màu xám bạc sọc âu phục, liền cà vạt đều đánh hào, tóc vàng chỉnh tề mà chải vuốt hào, biển xanh hai mắt ngoại giá kính phẳng tơ vàng mắt kính. Một bộ điển hình tinh anh diễn xuất, hiển nhiên là muốn đi mở họp, liên hợp hội nghị. Gờ lời ít mà ý nhiều, buổi sáng các quốc gia thủ lĩnh đã vào chỗ, buổi chiều một chút bắt đầu, hắn khơi mào Ôn Nhã tinh xảo cằm. Cúi đầu lẩm bẩm, thật đúng là một giây đồng hồ đều không thể buông tha ngươi. Tối hôm qua lại là bị cái nào nam nhân thao, nói. Ôn Nhã do dự mà muốn hay không cung ra gian phu. Ngoạc kép, làm gì keo kiệt như vậy? Ta còn là thích nhất ngươi đồ vật, nàng lấy lòng mà dò ra mềm lưỡi liếm nam nhân môi. Quả nhiên câu tới một cái triền miên ướt nóng hôn sâu. Mạnh nhất siêu cấp anh hùng lượng hô hấp cùng hôn kỹ đều kinh người lợi hại. Thực mau đem nàng hôn đến hô hấp hỗn độn, đầu lưỡi đều bị hút đến phát run. Ô ân, hào, sắp hít thở không thông trước, gờ mới chậm rãi buông ra nàng, bên môi liên lụy vài sợi chỉ bạc, nàng liếm liếm môi, chớp chớp mắt chuẩn bị trốn chạy, ta đi tắm rửa một cái, lập tức quay lại, cũng may gờ không có phát giận đem nàng ấn ở trên giường bạo thao một đốn, bằng không nàng phòng trừng này sẽ chính mình là khai không được. Dùng khép lại năng lực đem trên người dấu vết đều đánh tan sau. Nàng mang theo một thân thoải mái thanh tân hương thơm hơi nước bọc khăn tắm đi ra phòng tắm. Gờ ngồi ở bên cửa sổ, sói lở nâng nâng cằm, mặc vào một cái tinh xảo ám màu lam túi giấy. Mặt trên có màu xám tơ lụa cùng bạc biên phác họa hoa thể tiếng Anh. Là thế giới này đứng đầu nhãn hiệu hàng xa xỉ chế tác định chế lễ phục, Ôn Nhã lấy ra tới vừa thấy. Đậu đinh ngạnh xin, liền nội y đều là thành bộ chuẩn bị tốt, vỏ sò chạm áo ngực thượng có gợi cảm gen chạm rỗng. Trung gian rủ xuống một giọt ám màu lam đá quý, nàng tóc còn ướt, lại biết gờ còn sinh khí, liền phủng túi giấy qua đi, có thể giúp ta mặc sao? Nàng đem thuần mỹ trắng nõn khuôn mặt nhỏ tiến đến gờ ngực, làm nũng dường như cọ cọ, ngước mắt xem hắn, xinh đẹp mắt đào hoa xuân tình nhộn nhạo, thanh âm ngọt ngào tựa mật, người tốt nhất là lão công, thân ấy, vĩ đại đệ nhất anh hùng gờ đại nhân. Hừ, gờ khóe miệng hơi hơi dơ lên, không lưu tình chút nào mà kéo lấy Ôn Nhã gương mặt. Dầu có collagen trắng nõn khuôn mặt véo lên xúc cảm nhất lưu. Cố lấy một bên tới, làm nàng có vẻ giống cái ấu răng thiếu nữ vô tội đáng thương. Nói qua, chỉ cần trên giường kêu ta lão công, dưới giường không thể sao. rút điều vô tình người xấu gờ. Ôn Nhã cắn một ngụm hắn ngón tay, nghĩ đối phương hẳn là nguôi giận, tâm tình thoải mái mà đứng lên, đưa lưng về phía Gờ Vãn Khởi tóc ướt, trắng nõn không rảnh ngọc bối, no đủ đỉnh kiều phong mông, thon dài lại giàu có thịt cảm chân dài. Không có chỗ nào mà không phải là câu dẫn nam nhân vũ khí sắc bén, Gờ đè nén xuống dục hỏa. Từ quà tặng trong túi lấy ra quần áo, kiểu nữ quần lót kia một mảnh nho nhỏ vải dệt ở trên tay hắn có vẻ nhỏ xinh đến có điểm buồn. Cười, nhấc chân, đường đường đệ nhất anh hùng thế nhưng thật sự ngồi xổm xuống vì Ôn Nhã xuyên nội y. Trong quá trình không khỏi muốn ăn chút đậu hủ, quần lót gợi cảm mà thít chặt Ôn Nhã cánh mông, kích cỡ ít hơn, bộ phận sinh dục cũng căng phồng mà hiện ra hình dáng. Nàng trời sinh bạch hổ, bởi vậy chạm rỗng gen hạ đó là tuyết trắng trong suốt da thịt. Gờ như là kiểm tra dường như dùng ngón tay dọc theo quần lót bên cạnh du tẩu. Lôi kéo, bắn ra, mông thịt bị đạn đến run rẩy. Gờ trên người nồng đậm nam tính hormone bao bọc lấy Ôn Nhã. Nàng liếm liếm môi, không khỏi kẹp chặt nộn bức, còn là bị gờ phát hiện, lại ra thủy. Thật là cái thiếu thao tao bức. Mới vừa mặc vào đi quần lót cũng đã bị dâm thủy làm ra ướt ngân. Gờ ngón tay đang ép phùng chỗ vuốt ve, càng sờ thủy càng nhiều. Ôn Nhã đành phải gia tăng bắp đùi, ra vẻ sinh khí mà ngăn lại gờ. Đừng lộng, lại lộng, quần lót liền phải toàn ướt rớt, như vậy mẫn cảm. Bình thường làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Ngươi thấy ta bình thường xuyên qua sao? Ôn Nhã cười nhạo một tiếng, lại nghĩ tới chính mình vừa mới bị bắt gian trên giường. Bù một câu, nhân gia gặp ngươi thời điểm, đều là cố ý không mặc quần lót. Nàng nhỏ giọng bổ sung một câu, bởi vì thấy ngươi liền sẽ ướt đẫm. Ân, căn bản chịu không nổi sao? Ngươi không thích sao? Thích, gờ cuối cùng dùng ngón tay chọc chọc nộn bức, xem như tạm thời cáo biệt. Không thích nói, như thế nào sẽ mỗi lần đem nó cấp thao đến khép không được, hai cái đỉnh cấp siêu cấp anh hùng tiến. Hành tương đương hạ lưu đối bạch, lại đều mặt không đỏ tim không đập, muốn cho bọn họ người sùng bái biết nhất định sẽ đương trường chết ngất qua đi, bởi vì lễ phục váy là lộ vai thiết kế, cho nên nguyên bộ nội y cũng không có đai an toàn. Gờ có thể trực tiếp lung trụ Ôn Nhã vú, sau đó từ phía sau khấu thượng là được. Bất quá gờ phỏng chừng là lần đầu tiên cấp nữ sinh xuyên nội y, thế nhưng động tác hơi có chút vụng về. Dựa theo hình dạng cháo đi lên lúc sau, cau mày, kích cỡ không đúng. Hắn là dựa theo cơ sở dữ liệu số liệu mua, nhưng hiện tại xem ra Ôn Nhã kia đối vú bự tựa hồ tác không đi vào, mới không có. Ngươi muốn đem nhũ thịt toàn bộ nhét vào đi mới được. Chúng nó thực mềm, ngươi lại không phải không niết quá, có thể nhét vào đi. Ôn Nhã như là ở giáo tiểu học sinh làm bài tập giống nhau hướng dẫn từng bước. Ngươi trước đem mặt sau khấu hào, lại đem phía trước hướng bên trong tắc liền hào, gờ làm theo. Khấu hào sau phía trước nịt vú chỉ ngậm lấy non nửa biên vú. Dư lại bộ phận cơ hồ đều phải băng ra tới. Hắn nhíu mày, nghiêm túc mà nắm Ôn Nhã vú hướng bên trong tắc, bàn tay to không dám dùng sức, cố tình nãy thịt lại hoạt lại mềm, tinh tế đến cực điểm. Hắn ngón tay thường thường xẹt qua đầu vú, thực mau khiến cho mẫn cảm đầu vú nhếch lên, lại bị hắn vô tình mà nhét vào áo ngực bên trong. Đem sở hữu nhũ thịt đều không chút cầu thả mà nhét đầy sau, gờ mới vừa lòng mà thưởng thức chính mình tác phẩm. Áo ngực vừa vặn tốt bị nhũ thịt căng cực mãn, ở sắp tan vỡ tràn ra bên cạnh, đẩy đà vú kẹp ra sâu thẳm khẩn trí nhũ mương, liền nhét vào một ngón tay đều có điểm khó khăn. Kia viên đá quý mặt dây treo ở nhũ mương phía dưới lảo đảo lắc lư, lòe đến người lóa mắt. Đương nhiên càng lóa mắt vẫn là Ôn Nhã kia đôi trắng bóng vú bự. Nàng buông tóc ướt, có chút buồn rầu mà kéo kéo áo ngực, bĩu môi thở dài, hảo phiền Nga, vú thật sự biến đại, đều tại ngươi, mỗi ngày xoa nó hút nó, trước kia là tiêu chuẩn daily. Hiện tại tựa hồ lại dài quá điểm, nàng nhưng không thích quá lớn bộ ngực, eo sẽ thực toan, G không vui mà nhướng mày. Phía dưới tiểu bức ta cũng mỗi ngày thao đến như vậy tàn nhẫn. Như thế nào một chút đều không có biến tùng. Kia không giống nhau sao? Ôn Nhã nói bất quá. Giang hai tay giống cái đại tiểu thư dường như làm G giúp chính mình đem váy mặc vào, tơ lụa lễ phục. Váy cùng G trên người chính trang hẳn là một bộ. Hai người đứng chung một chỗ. Tóc vàng mắt xanh nam nhân anh tuấn như thần mặt trời. Nữ sinh tác như là băng tuyết nữ vương giống nhau xinh đẹp trong sáng. Xứng đôi đến làm Ôn Nhã nhịn không được cầm di động chụp đồ phát tới rồi xã giao tài khoản. Thượng, siêu cấp anh hùng cũng có chính mình CP phấn. Thuần trắng, cùng G một cái là nữ anh hùng no, một cái là nam anh hùng no, một. Hai người CP càng là nhân khí cực cao. Này ô vột phát, nháy mắt điểm tán thượng trăm vạn, ảnh long phát tới chua lòm tin nhắn. Người vẫn là không mặc quần áo tương đối mỹ, tiếp theo là một lưu tối hôm qua chụp được lòa chiếu. Là ảnh long cầm di động chụp, còn thấy được ảnh long chính mình sô-cô-la giống nhau cơ bụng khối. Hình ảnh. Ôn Nhã dùng tay phủng vú vì ảnh long đại dương vật nhũ dao. Trong miệng hàm chứa hắn quy đầu, cười khanh khách mà ngước mắt xem màn ảnh. Hoàn toàn là một bức tình ý nồng hậu bộ dáng, còn có hai người đối với gương toàn thân làm tình. Ôn Nhã bức hàm chứa ảnh long dương vật, đã bị thao ra dịch trắng. Hiển nhiên là nội bắn quá một vòng, vú bị ảnh long từ phía sau nắm lấy. Chính mình nghiêng đầu cùng ảnh long lưỡi hôn, đôi tay chủ động bẻ ra bức khẩu, làm màn ảnh chụp đến càng rõ ràng, còn có ở trong bồn tắm mặt. Đối với màn ảnh chu lên mật đào đại mông, hai khẩu dâm huyệt đều đã bị thao thành màu đỏ tươi nhục động. Tinh dịch nhẹ nhẹ từng đợt từ bên trong chảy ra. Ở trên mặt nước trôi nổi. Eo nhỏ thượng tóc bạc như là thủy thảo ở trong nước lắc lư. Cũng đủ câu nhân, ảnh long. Tối hôm qua ở ngươi tử cung bên trong trung gia tam hồi. Sảng phiên, nếu không phải ngươi nói muốn dùng miệng uống tinh dịch, liền toàn bộ rót tiến ngươi tử cung. Có điểm đáng tiếc, lần sau nỗ lực giúp ngươi đánh loại. Cuối cùng kết thúc thế nhưng vẫn là Ôn Nhã nuốt tinh động đồ. Nàng đẩy ra mặt biên tóc bạc, đối với màn ảnh kiều tiếu mà mỉm cười trương môi, đầu lưỡi thượng xúc ngâm tinh dịch, nàng tỉ mỉ mà nhấm nháp sau nuốt xuống, lại đối với màn ảnh trương môi, ý bảo chính mình toàn bộ uống xong đi. Nàng tối hôm qua nhất định là điên rồi mới có thể như vậy phối hợp ảnh long chụp loại này sắc tình. Video, bởi vì cùng ảnh long là lẫn nhau quan bạn tốt. Bởi vậy tin nhắn nhắc nhở chấn động đều không giống nhau. Ôn Nhã click mở khi đang ở thang máy. Ngay từ đầu nội dung không có soát ra tới. Chờ cửa thang máy mở ra. Một lưu trần chuồng lòa chiếu cùng ô ngôn uế ngữ liền đồng loạt xuất hiện. Nàng tuy rằng phản ứng thực mau mà tắt màn hình. Nhưng là G chính là siêu cấp anh hùng. Động thái thị lực cùng tức thì ký ức đều không thể dùng người bình thường tới cân nhắc, trong nháy. Mát, Ôn Nhã cảm giác được vèo vèo khí lạnh cùng hắc hỏa từ G trên người chạy trốn ra tới, kia Trương Anh. Tuấn trên mặt còn mang theo tiêu chuẩn mỉm cười, chỉ là tay đáp ở Ôn Nhã trần trụi đầu vai, không tiếng động phát lực, đau đến nàng nước mắt đều mau ra đây. Hội nghị thượng thấy, nói xong. Liền dẫn đầu đi ra thang máy, lưu nàng một người phẫn nộ mà dùng vô số thô tục đánh trả tên hỗn đàn kia ảnh long, tác gia tường. Lời nói, thích một ít NTA cầu huyết kiều đoạn, chăm chơi không nị ha ha ha hay trong thế giới này siêu cấp anh hùng càng như là áo đen duy trì. Trật tự đội cái loại này, tương đối chức nghiệp hóa giải trí hóa, người đều toàn cầu đỉnh ly họa chương kết thúc bổn thiên truyện được đăng bởi Ren. Hết chương.